mỗi thế giới tô một lần. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mê cung từ thành ngàn thượng trăm mặt rơi xuống đất trường kính tạo thành. Mọi người vô luận đi đến nơi nào đều sẽ đồng thời thấy ít nhất ba cái chính mình hình ảnh. Đầu váng mắt hoa, khó có thể phán đoán nơi nào là gương, nơi nào là con đường phía trước. Thành viên một nhiều, thường thường sẽ ở trong mê cung thất lạc, tạo thành thời gian thượng lãng phí. Mà trong mê cung gương thật sự là quá mức rất thật. Giống như là trong nhà gương to, không có người sẽ vô duyên vô cớ đi đánh nát một mặt chân thật gương. Pha lê trà khảm tới tay đến nhiều đau. Bọn họ tự nhiên mà cho rằng đây là một tổ bối cảnh tường, là đạo cụ, người cần thiết muốn ấn phó bản cho ngươi định ra quy tắc hành sự, dựa trí tuệ hoặc là kỹ xảo thông qua nó. Chưa từng có người nghĩ tới, nó cư nhiên còn có thể là có huyết lượng quái, vẫn là một con da giòn quái. Game online thực tế ảo không ngừng có rất thật hoàn nguyên độ. Nó đồng thời vẫn là một cái trò chơi. Trò chơi có trò chơi lạc thú. Không thể bởi vì nó chân thật, liền cho rằng nó là thật sự. Văn Anh nói, nếu đổi làm là bàn phím võng du, sớm đã có người dùng kỹ năng tạp nó. Không sai, VR bàn phím võng du thị giác hiệu quả làm lại chân thật. Cũng là người thông qua ấn phím thao tác. Không giống game online thực tế ảo có ít nhất 10. Đau đớn đồng bộ, nếu là chơi bàn phím thời điểm gặp phải loại này phó bản. Tính tình bạo quản nó 3721, trước tới hai nhớ bình thường công kích lại nói, lại không uổng kính, này một cái vả mặt tới quá vang dội. Ban đầu kêu gào chất vấn nàng, có biết hay không game online thực tế ảo chi tiết hoàn nguyên độ có bao nhiêu cao? Người lập tức hành quân lặng lẽ. Văn Anh tiếp tục nói, gương huyết mỏng, bất quá sẽ bắn ngược pháp thuật thương tổn, nhớ rõ tìm vật lý công kích cao người đi. Người như thế nào biết? Các ngươi đi đợt thứ hai thời điểm, ta liền thử qua, yêu tinh dùng chính là thuật pháp công kích, nàng đánh ra thương tổn sẽ xử chính mình đã chịu gấp đôi huyết lượng phản kích. Vậy ngươi như thế nào không nói? Có chiến sĩ dẫn đầu hỏa đại đạo, liền tính chúng ta ngay từ đầu đối với ngươi có ý kiến, không phải cũng làm ngươi tiến bổn sao? Thấy chúng ta giống ruồi nhặng không đầu giống nhau đổi tới đổi lui. Người rất đắc ý, không thể nói tất cả mọi người cùng hắn giống nhau tưởng. Nhưng xác thật nàng như vậy cách làm, dễ dàng làm người đối nàng sinh ra mặt trái cảm xúc. Cùng với phí thời gian chất vấn ta, không bằng mau chóng thông quan. Nàng nhìn thoáng qua Thạch Lan, đối phương chính tiếp thu đến một cái tin tức. Nghe vậy tiếp thượng nói, không sai, Hắc Phong bên kia đã sắp thông quan rồi. Đại gia nắm chặt thời gian, phía chính phủ ngay từ đầu liền cấp ra huyết dung, phó bản đầu giết khen thưởng danh sách, bên trong có một kiện hy hữu tím trang. Ở cái này giai đoạn có tím trang có thể nói là trấn kho chi bảo, đặt ở công hội kho hàng có thể hấp dẫn một số lớn người chơi, cho nên công hội thập phần coi trọng. Vừa nghe đến Hắc Phong bên kia ở đoạt thời gian, đại gia lập tức khẩn trương lên. Gương mê cung giải pháp đã bị nói toạc ra. Hoa không được một phút thời gian liền đem gương đánh nát. Đi thẳng tắp tới mục đích địa. Tế đàn là một cái thạch xây đài cao, chung quanh đào một vòng khe lõm. 99 cái đồng nam đồng nữ bị đặt ở trên đài cao. Cắt vỡ thủ đoạn, máu theo đài cao chảy vào khe lõm. Nùng liệt huyết tinh người huyết vị ập vào trước mặt, làm người dạ dày bộ cuồn cuộn. Định lực kém người suýt nữa liền phải nôn mửa ra tới. 99 cái tiểu hài tử tiếng khóc ở cửa đá mở rộng ra sau chợt đại phóng, tựa như thảm thiết nhân gian địa ngục. Bọn họ còn không có bắt đầu cứu người, cũng đã bị hạ 6 phần chi nhất huyết lượng. Bọn họ hiện tại là chịu khống chế trạng thái. Hộ vệ trước đừng động. Chiến sĩ kéo quái, cung tiễn thủ công kích bọn họ phía sau thạch đài. Nhắm chuẩn một chút, nơi đó có loại nhỏ khống chế trận pháp, phá hư mắt trận. Văn Anh trực tiếp nói, mà nàng lúc trước 5 lần 7 lượt chỉ điểm làm nàng tự nhiên gia tăng một đoàn thành viên, thế nhưng không tự giác mà dựa theo nàng an bài đi làm. Thạch Lan thân là cung tiễn thủ, trước tiên kéo ra cung, Thẳng đến bắn tên mới nhớ tới. Chính mình mới là một đoàn chỉ huy. Nhưng hắn không ngốc. Phán đoán lúc sau liền phát hiện nàng cấp ra an bài là tốt nhất phương án. Hiện tại cường điệu quyền chỉ huy ngược lại kéo chậm tốc độ. Phó bản thông quan mới là hắn cuối cùng mục đích. Báo cáo, nơi này hộ vệ là liên động. Tầm bắn vượt qua 17 mễ người đi thạch đài. Bọn họ quá không được huyết hà. Kỹ năng đánh không đến các ngươi. Chỉ huy, tiểu hài tử còn ở đổ máu. Huyết lượng chỉ có 5. Nhạc cơ phóng đại, yên tâm có thể hơn nữa. Kéo đến 10, bảo đảm boss chết phía trước bọn họ không chết được liền có thể. Thẳng đến boss ngã xuống. Địa lao hoa hòe lòe loẹt lập lòe kỹ năng. Tiểu quái phát ra thê lương thét chói tai đi xa. Bọn họ mới từ ngay ngắn trật tự ồn ào náo động chung phục hồi tinh thần lại. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng. Vô song hiệp hội, Thạch Lan dẫn dắt đoàn đội thông quan. Huyết dung, phó bản thành công, đạt được 1.200 hoàng kim, 50.000 danh vọng. Trên kênh thế giới qua lại 3 lần bá báo. Theo sát không bao lâu, liền vang lên Hắc Phong công hội đánh xuyên qua phó bản tin tức. Thời gian khoảng cách không đến 3 phút, mọi người lập tức một tiếng hoan hô. Chỉ huy, bọn họ theo bản năng mà Triều Văn Anh xem qua đi. Lại nghe đến bên kia Thạch Lan nắm tay chống miệng ho nhẹ một tiếng. Lúc này, bọn họ rốt cuộc phản ứng lại đây. Chính mình thế nhưng là ở vị kia mới tới thành viên dẫn dắt hạ qua bổn. Bọn họ nhớ tới phía trước đối nàng thái độ. Có người ngượng ngùng mà nói. Chỉ huy, không đúng, Lạc Anh, cảm ơn ngươi. Ở hắn đi đầu hạ, những người khác sôi nổi đến nàng trước mặt tỏ thái độ. Xin lỗi có chi, biểu đạt thưởng thức có chi. Thái độ đều thực thành khẩn. Lúc trước còn tưởng rằng ngươi cùng cái kia Lưu Yên giống nhau đâu. Nói thật ra, nàng, cuối cùng chi chiến, kia một hồi thao tác cũng không tệ lắm. Ít nhất động tác sạch sẽ. Đổi đến thực tế ảo liền không thể nhìn. Hội trưởng còn thế nào cũng phải làm nàng cùng chúng ta cùng nhau. Người rất lợi hại à, phía trước chơi qua nội chắc. À, chẳng lẽ ngươi là hội trưởng từ mặt khác hiệp hội đào tới tinh anh? Vậy ngươi đến sớm nói a, làm hại chúng ta đem ngươi cùng đám kia đi cửa sau nói nhập làm một. Phía trước sự xin lỗi, xin lỗi. Ta còn là muốn hỏi. Có người nhỏ giọng địa đạo. Gương mê cung kia một quan. Người nếu đã sớm biết vì cái gì không nói. Bọn họ xác thật không thể yêu cầu nàng ở chịu khi dễ thích hợp toàn vô giữ lại trợ giúp bọn họ. Nhưng bị trêu chọc cảm giác cũng không tốt. Như vậy vấn đề tựa như một cái tiểu ngật đáp. Có thể bị hỏi ra tới đã thuyết minh bọn họ tin tưởng nàng có khác ẩn tình. Ở một đám người như hổ rình mồi chú mục hạ. Văn Anh thái độ tương đương thẳng thắn mà trả lời. Bởi vì ta muốn nhìn một chút. Một đoàn trình độ thế nào. Có đáng giá hay không ta tiếp tục đãi đi xuống. Mọi người. Loại này thiếu tấu lý do. Thế nhưng cảm thấy không tật xấu. Sống một mình mới ra phó bản. Đã bị tư nhân kênh thanh âm ồn ào đến đau đầu. Hắn tiếp khởi giọng nói thông tin. Đã bị một tiếng rít gào chấn đến lỗ tai đều điếc. Glow, Long Thái Tử, ta ở danh nguyên đàm đợi ngươi một giờ. Ngươi mẹ nó đi đánh phó bản. Sống một mình, ngươi chờ ta làm gì? Ta bất hòa nam nhân hẹn hò. Không đau không ngừa ngữ khí tương đương làm giận. Long Thái Tử, thao. Ai muốn cùng ngươi hẹn hò bệnh tâm thần? Không phải ngươi nói ngươi người đổ đến nữ nhân kia. Muốn giết nàng hết giận. Sống một mình. Nga. Vậy ngươi sát xong rồi sao? Long Thái Tử. Ta đến thời điểm Mạc Bắc liền đến. Cùng nàng cùng nhau luyện cấp. Ngươi nói đi. Nói xong. Hắn nhịn không được thấp chú một câu. Sống một mình. Kia chờ lần sau đi. Long Thái Tử. Ta nói. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi chưa quên nữ nhân kia là như thế nào chơi chúng ta đi? Chẳng lẽ ngươi mềm lòng muốn tha thứ nàng? Tình thánh a ngươi, sống một mình. Không, ta còn có việc, lần sau lại nói. Nói, hắn quản cũng mặc kệ đóng thông tin. Huyết dung, phó bản cửa, Hắc Phong người đã đều đi rồi. Hắn tìm một cái chướng ngại vật ẩn thân đợi chờ. Không bao lâu. Vô song người liền lục tục đi ra. Hắn kỳ quái phát hiện, nàng thế nhưng bị vây quanh ở đám người trung gian. Chỉ có nàng ăn mặc một thân áo choàng. Phá lệ thấy được, chung quanh không ngừng có người cùng nàng nói giỡn. Sống một mình từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cảm thấy chính mình thị lực có vấn đề. Hắn không nhìn lầm đi. Mới đầu, hắn là bởi vì ở trong hiện thực bị nàng giáo huấn một đốn. Mới kêu thuộc hạ tra xét nàng tài khoản, tưởng ở trong trò chơi tìm về bãi. Nhưng thấy nàng lẻ loi một mình bị vô song người bài xích thời điểm, hắn lại nhịn không được thế nàng xuất đầu. Không nghĩ tới nhanh như vậy nàng khiến cho người tiếp nhận rồi nàng. Thoạt nhìn ở chung cũng không tệ lắm. Hắn nhíu mày cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay Hắc Phong hiệp hội thư mời. Không có thư mời cũng có thể nhập hội. Nhưng che lại hội trưởng tương ứng con dấu thư mời có thể làm hiệp hội người nhiệt tình lấy đãi. Tính, hắn không thể hiểu được thao cái gì tâm. Hắn tùy tay đem thư mời bỏ qua. Nhậm nó bay tới trên mặt đất chờ đợi 30 giây sau đổi mới. Xoay người đi rồi. Đã trải qua một lần phó bản lúc sau. Văn Anh cùng một đoàn người ở chung dần dần trở nên hòa hợp. Vứt bỏ thành kiến. Bọn họ tính cách tốt nhất một mặt liền triển lộ ra tới. Đối nàng thường thường có thể làm người cảm giác mới mẻ ý tưởng tỏ vẻ khâm phục tán thưởng. Cũng phát hiện nàng thao tác trình độ thực không kém. Chỉ là bị chức nghiệp trói buộc. Yêu tinh cái này chức nghiệp. Giai đoạn trước cùng dược sư giống nhau nhược. Lợi hại nhất kỹ năng còn so ra kém thích khách một cái phổ công. Dược sư còn có thể dựa trang bị trồng chất thuộc tính điểm. Yêu tinh chức nghiệp trang bị có tiền cũng khó mua. Yêu cầu chính mình đi đánh. Chân chạy nước rút không mau. Tốc độ chậm, cân bằng lực kém. Duy nhất ưu điểm là khống chế kỹ năng. Giai đoạn trước còn có rất nhiều điều kiện hạn chế. Tuy là như thế, Văn Anh chiến tích vẫn là thập phần dọa người. Lợi hại nhất một lần chính là dùng phổ công yếu hại 10 liên kích. Nháy mắt hạ gục tiểu quái. Không nói thương tổn phát ra. 10 nhớ công kích đánh vào cùng vị trí. Tiểu quái lại không phải cọc gỗ đứng bất động. Thao tác chi phong tao. Liền trong đoàn thích khách đều tưởng bái nàng vi sư. Mặc Bác Chi ưng thu được hội báo thời điểm, không phải không có kinh ngạc, hắn nhớ rõ nàng ở bàn phím thời đại thao tác giống nhau. Liền tam đoàn đều vào không được, cho nên mới sẽ ở hiệp hội yêu cầu người đi đương gián điệp thời điểm. Chủ động xin ra trận, đối với vô song, hắn luôn luôn này đây nghiêm túc thái độ kinh doanh. Tinh anh một đoàn có thể nói là hiệp hội chiêu bài. Không có đủ năng lực. Chẳng sợ nàng lập công lớn cũng không được. An bài Lưu Yên cùng một đoàn người ở bên nhau cũng chỉ là tạm thời tính cử động. Ở biết nàng ảnh hưởng khai hoang tiến độ sau. Hắn liền sửa lại chủ ý, hắn không có giúp nàng trước tiên chào hỏi. Chính là hy vọng nàng có thể biết được khó mà lui. Nhưng không nghĩ tới kết quả ra ngoài hắn dự kiến. A Mạc, ta phát hiện một cái luyện cấp hảo địa phương. Lưu Yên hưng phấn mà chạy tới. Người hiện tại nhiều ít cấp, 29, nàng tươi cười rất có sức cuốn hút, ít nhiều ngươi, ta ở bảng thượng đều có thể bài đến trước 100 danh. Hắn gật đầu, ta mang ngươi đến 50 cấp, làm tấn chức nhiệm vụ về sau, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ hẳn là đuổi không kịp. A, nàng cảm xúc lập tức rơi xuống, chính là nếu rất nhiều người đổ ta đâu, người cũng không biết trên thế giới xảo nhiều lợi hại. Ta vẫn luôn cùng bọn họ giải thích ta không phải. Bọn họ đều không nghe. Đến tột cùng chân chính đương gián điệp người kia là ai a? Không thể nói sao. Mặc kệ nói như thế nào. Là nàng ảnh hưởng ta sinh hoạt đi. Dựa vào cái gì làm ta thế nàng bối nôi. Nói đến mặt sau. Nàng nhiều vài phần tức giận bất bình. Mặc Bác Chi ưng trầm mặc một lát. Xin lỗi. Ta sẽ thay ngươi an bài hảo. Tận lực không cho ngươi phiền lòng. Ngươi như vậy ta lại cảm thấy ngượng ngùng. Hảo hảo, ngươi không nói cũng không quan hệ. Dù sao ta hiện tại cũng bị mắng thói quen. Không sao cả lạp, nàng rộng rãi mà nói. Hắn thấy thế, lạnh lùng ánh mắt hơi hơi có biến hóa. Văn Anh phát hiện, yêu tinh chức nghiệp ở tấn chức trước kia thật sự là nhược đáng thương. Theo lý, Nàng ở tinh tế liền tinh thần lực đều có thể vận dụng thích đáng. Đối này đồng dạng là liên tiếp thần kinh trò chơi hẳn là càng thêm thành thạo. Nhưng trên thực tế đều không phải là như thế. Game online thực tế ảo đối với chức nghiệp thuộc tính điểm an bài. Vô hình bên trong suy yếu nàng biểu hiện năng lực. Tựa như là một vị vũ đạo gia mang gông xiềng khiêu vũ. Hạn chế nàng phát huy. Không thể nhịn được nữa dưới. Nàng cùng Thạch Lan đánh một tiếng tiếp đón. Liền một mình chạy tới luyện cấp. Đối với một cái tiên tri tới nói. Ở tranh giành thiên hạ tìm cái thích hợp nhiệm vụ thăng cấp là lại đơn giản bất quá sự. Nàng từ lúc bắt đầu liền ở soát tửu lầu điếm tiểu nhị hảo cảm độ. Hai ngày này rốt cuộc soát tới rồi 80. Điếm tiểu nhị nhịn không được nói ra nói. Ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi ngàn vạn không cần đối người ta nói. Đây là xuất hiện nhiệm vụ lời dạo đầu. Văn Anh cẩn thận nghe xong lúc sau tiếp được nhiệm vụ. Không bao lâu, tửu lầu tới một vị khách nhân. Hắn lớn lên thập phần anh tuấn. Mày kiếm tà phi nhập tấn. Đôi mắt trầm tĩnh có quang. Ăn mặc một thân minh hoàng trường bào thêu rồng bay phượng múa mặc tự. Thập phần sảng khoái mà ném một nén bạc nói. Tiểu nhị, tới một vò ngọc hồ xuân. Điếm tiểu nhị rượu còn không có thượng. Liền để sát vào hắn. Bát quái hề hề mà cùng hắn nói. Ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi ngàn vạn không cần đối người ta nói. Quảng cáo. Cách chương.